Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458, chương 458, quỳ xuống. Dùng Kỳ Thắng mà nói, có Ngưu như vậy tách ra đồng đội, về sau có thể tại vương giả trong hạp cốc sông pha, vương giả hẻm núi, ai không đúng. Đây là hắn đối với Thành Tiểu Pháo cái này vị lột thần nói. Sớm biết Lưu Du có thân thủ lợi hại như vậy, liền lão sinh bên trong lợi hại nhất Dương Khai đều cô trên mặt đất. Về sau ở trường học còn không phải càng phách lối hơn một chút. Cuối tuần buổi tối, Kỳ Thắng sống chết lôi kéo toàn bộ ký túc xá cùng đi ra happy một lần. Lần này lúc đầu Kiều Miên lại không muốn đi, nhưng là vừa nghe nói có muội tử, hắn không nói hai lời lập tức đóng lại máy tính đánh giám đi theo. Kỳ Thắng ba người trước đó xuất phát, sớm đi chuẩn bị. Lưu Du đứng ở cửa trường học, cầm điện thoại di động gọi cho Trần Giai Lệ, nhưng nàng buổi tối có đồng học liên hoan, sở dĩ liền không có được đến. Xin hỏi ngài chính là Lưu Du? Lúc này, một cái 25 đến tuổi kính dâm nam tử nhích tới gần. Có việc, chiếm được Lưu Du sau khi xác nhận, nam tử nụ cười trên mặt tràn ra một chút, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm giấy viết thư. Đây là chúng ta đại ca đưa cho ngươi, hy vọng ngươi qua đây một chuyến. Nói xong, cũng không đợi Lưu Du đáp án liền trực tiếp rời đi. Hắn thấy, tiếp thu được hiểu sáng sớm lão đại mời, còn không người dám cả gan cự tuyệt. Huống chi đánh Dương Khai thiếu ra một cái học sinh, hoàn toàn chính là gây chuyện. Trở lại trong xe, hắn lật ra trong tay tư liệu. Lưu Du thân phận vậy mà rất nhiều đều là cha không được. Cơ hồ tuyệt mật, thân phận, bối cảnh, phía trên liền vẻn vẹn viết từ Nam Lăng Thành trung học thi đại học tới được. Trên tư liệu biểu hiện, trường học ác bá, có thể đánh, 3 năm cao trung ngủ 2 năm, còn mẹ nó kiểm tra cái toàn trường đệ nhất. CMN, đây đều là lộn xộn cái gì đồ vật? Mẹ, những tài liệu này chính là các ngươi dùng nửa ngày thời gian điều tra ra. Hoàn toàn liền đầu khỉ không đúng miệng ngựa. Tài xế gương mặt khổ nạp, Vương Ca Môn đây là chúng ta xin nhờ bên kia huynh đệ điều tra đến. Về phần bối cảnh, hoàn toàn tra không được. Ta đi ngươi. Vương Thái một cái liền đem trong tay tư liệu nhét vào tài xế trên mặt. Tiếp tục tra cho ta, lão tử nuôi các ngươi là cầm tới làm chi? Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Du mở ra giấy viết thư, bên trong chỉ có không có bất kỳ cái gì tin tức. Chỉ có một cái địa danh cùng một cái gian phòng danh tự. Đế Vương Tửu Lâu, một hào xương, cái này giống như chính là Kỳ Thắng tên kia đi địa phương a. Lưu Du thản nhiên nói, tiếp đó hắn trực tiếp đón xe đến Đế Vương Tửu Lâu, sau đó gọi điện thoại cho Kỳ Thắng. Lão Kỳ, ta đến, các ngươi tại đây, đầu điện thoại bên kia. Kỳ Thắng thanh âm có chút run rẩy. Thủy Ngư, ta bày sự tình, ngươi tới một hào bao xương a. Tại Giang Đông, nhất là tới gần Lai Nhân Hà Đại học bên này khu vực. Cơ hồ cũng là Dương Hiểu sáng sớm. Cũng chính là Dương Khai đại biểu ca quản hạt lãnh địa. Thủ hạ nuôi rất nhiều tay chân, tất cả đều là lưu manh vô lại, là đáng mặt làm địa đầu xa. Mà Dương Khai là biểu đệ của hắn, bây giờ đang ở y viện trên giường mang theo, cái mũi đều sập. Cái này còn đến tại chính mình trên địa bàn đại biểu đệ bị người động, hắn có thể ngồi được vững? Vừa lúc bọn họ tới này thời điểm đụng phải Kỳ Thắng bọn họ, lúc ấy Kỳ Thắng ba người mang theo muội tử đi ngang qua bao xương của bọn họ. Đầy trời thổi đại pháo, cái gì, lúc ấy Thủy Ngư lão đệ một chiêu liền đem Dương Khai cháu trai kia đập trên mặt đất. Cái gì, toàn trường cái kia tặc oanh động, Dương Khai cái kia quy tôn tử không động chút nào. Còn cái gì, Dương Khai tên khốn kiếp kia cái chăn khung khiêng xuống đi. Em đi, Dương Hiểu sáng sớm nghe được chính mình đại biểu đệ bị mở miệng một tiếng tôn tử. Mở miệng một tiếng quy tôn tử. Một hơi một tên khốn kiếp mắng lấy. Hắn có thể sảng khoái. Cho nên đâu, Lão Kỳ, Đại Pháo, Lão Kiều đều bị mời đến số một bao xương. Biết được thân phận đối phương ba người. Lúc ấy càng là liền muốn vọt sàn nhà tâm đều có. Hơn nữa toàn bộ phòng tất cả đều là cao lớn trạng hộ vệ áo đen. Liền xem như Lưu Du đến rồi. Cũng chưa chắc lay đến động những cái này to con a. Cúp điện thoại về sau. Dương Hiểu sáng sớm cái kia bảo cáo kỉnh. Hắn sao? Thổi nghiêu bước cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiểu tử kia có tới không? Lúc ấy hắn là dùng cái tay nào ngã ta đại biểu đệ. Kỳ Thắng khóc không phải. Cười không phải. Chàng tử này hắn là không biết đến. Trong lòng sợ không được. Không bao lâu. Lưu Du đã đến, Thủy Ngư, Kỳ Thắng nhìn thấy Lưu Du, lúc ấy liền nhích tới gần, một mặt xin lỗi mặt đối với Lưu Du, thực xin lỗi, ta hắn sao cái miệng này đã gây hỏa, Kỳ Thắng nói ra, không có việc gì, bọn họ cũng là vừa vặn gọi ta đến, Lưu Du rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, ngươi chính là Lưu Du, Dương Hiểu sáng sớm thoạt nhìn bất quá 30 tuổi. Nhưng thủ đoạn lực lượng đặc biệt mạnh, tại trên đường có thể làm đến qua so với chính mình còn điếu đối thủ. Tại vùng này thuộc về đáng mặt đòn khiêng cầm. Cẩn thận Thủy Ngư, gia hỏa này muốn chặt tay của ngươi a. Kỳ Thắng kéo lại Lưu Du, bất quá Lưu Du chỉ là đối với hắn cười cười, trực tiếp liền đi tới. Tìm ta có việc sao? Lưu Du nhìn xuống Dương Hiểu sáng sớm. Dương Hiểu sáng sớm miệng giật một cái, không biết vì sao vừa tiếp xúc với xúc loại ánh mắt này. So với hắn tiếp xúc những cái kia đại cao thủ lúc còn kinh khủng hơn. Nhưng cái này không đủ để cho hắn e ngại. Một cái học sinh có thể cùng chính mình so thủ đoạn. Ha ha chuyện lớn, ngươi đem ta đại biểu đệ Dương Khai đánh vào y viện. Ngươi nói mình là không phải cũng thông báo một chút. Lưu Du lạ thường cười nói, cái kia não tàn muốn ăn đòn, vào viện liên quan ta cái rắm. Kỳ Thắng toàn thân lảo đảo một lần, sức chút nữa không dừng chân, gây sự A Thủy Ngư ca, kịch bản có ngươi như vậy viết sao? Thảo, Dương Hiểu sáng sớm vỗ bàn lên, mắng to một tiếng, sau đó những người hộ vệ kia nhao nhao xông tới, nhân cao mã đại. Trắng té ngã bắp vơ lâu tựa như, chưa từng có nói chuyện với ta như vậy, người có biết hay không dạng này nếu mà biết thì rất thê thảm. Dương Hiểu sáng sớm giận dữ, hắn cái này người đặc điểm chính là bảo cáo kỉnh, a Dương Khai ta liền đánh, thế nào, về phần ngươi, ta đã nói với ngươi ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, Lưu Du tư thế càng ngày càng cao. Làm cho Kỳ Thắng bọn họ học đều không học được. Mặt đối với bá đạo như vậy địa đầu xa. Còn loại này phải chết đội hình. Bọn họ đều không hiểu rõ Lưu Du đến cùng ở đâu ra tự tin. Lá gan này lại mập. Cũng phải có cái trình độ a. Không sợ trời không sợ đất. Hôm nay bọn họ là dùng xong Lưu Du bình tĩnh. Tốt, rất tốt. Ngươi thành công dẫn bảo ta. Dương Hiểu sáng sớm nhất căm tức thời điểm, thường thường không biểu hiện ra đến, mà là vô cùng bình tĩnh. Trước kia thì có một cái không biết sống chết ngạnh hán. Bị hắn lấy bình tĩnh tư thế nhìn xem thẳng đến tươi sống bị đánh chết. Hôm nay Lưu Du, không phải là đứng đấy đi ra tửu lâu này, khả năng nằm ngang đều không phải là. Lưu Du cười, ác ma nụ cười giống như bỉ ngạn hoa mở. Mấy người hộ vệ kia bắt đầu động, hướng về Lưu Du khí thế hung hăng nhích tới gần. Ông, bỗng nhiên, Lưu Du quanh thân không gió tự lên, từng chùm tiếng gió mãnh liệt gào thét, thổi đến góc áo bay phất phới. Quỳ xuống, Lưu Du khẽ quát một tiếng, thần thức uy lực như đồng thanh sóng đồng dạng, trực tiếp công kích tất cả mọi người đại não. Cái kia cảm giác đau nhức lập tức như gió bão một dạng. ở tại bọn hắn bên trong tiểu thế giới điên cuồng tứ ngược. Mà Lưu Du một tiếng quỳ xuống, làm cho bọn họ chủ phán ý thức đã mất đi phương hướng. Nhao nhao quỳ trên mặt đất, lỗ mũi, lỗ tai đều tràn ra máu tươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.